Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 522, những ngày kế tiếp. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng ngày thứ hai. Hai người lại triền miên hai lần, lúc này mới hài lòng thức dậy. Trần Phàm đưa ra để cho Kristen đi mình biệt thự sự việc. Nhưng là Kristen vẫn là cự tuyệt, nàng không muốn cùng vậy mấy phụ nữ ở cùng một chỗ. Cũng quá không tiện, mình trở lại, chính là vì cùng Trần Phàm thật tốt ngây ngô thêm mấy ngày. Trần Phàm cũng không miễn cưỡng, cũng dự định ở Kristen trong biệt thự ở mấy ngày. Sau đó gọi điện thoại cho Phùng Đại Nhiên, nói cho tự hắn có thể tham gia năm nay đêm xuân. Hơn nữa vẫn là mình cất giữ tiết mục ảo thuật, Trần Phàm ảo thuật, cái này làm cho Phùng Đại Nhiên còn có những thứ khác cùng đi người đều hết sức chú ý. Nếu Trần Phàm đáp ứng, như vậy thì nhất định sẽ xuất hiện ở năm nay đêm xuân. Năm ngoái đêm xuân hắn đã biểu hiện vô cùng rung động lòng người. Như vậy năm nay ảo thuật chắc chắn sẽ không so với năm ngoái kém chứ. Nghĩ tới đây, đoàn người lại không khỏi đối với Trần Phàm tiết mục biểu hiện ra cực lớn hứng thú. Ở Phùng Đại Nhiên rời đi Los Angeles thời điểm, lần nữa mời Trần Phàm tụ hội một lần. Lần này Trần Phàm mang Kristen cùng đi ra tiệc. Kristen ở Trần Phàm làm dịu, tỏ ra càng quang thải chiếu người. Da thịt tinh tế để cho tất cả tự lấy là nữ nhân xinh đẹp cũng bắt đầu ghen tị. Chú em à, người thật đúng là giúp ta bận rộn. Lời thừa thải không nói. Sau này trở về nước, ta nhất định phải thật tốt chiêu đãi ngươi. Cho đến đem ngươi phục vụ hài lòng mới ngưng. Ta không phải lão Phật gia à? Trần Phàm nói đùa. Ha ha, nói đúng. Ta cũng không phải Lý Liên Anh. Chúng ta là huynh đệ phải không? Phùng Đại Nhiên cười lớn. Cùng Trần Phàm nói liên tục nói thật lâu. Lúc này mới vẫn như cũ khác nhau. Hắn coi như là vật cực kỳ giá trị. Tới quá đúng. Dùng qua bữa ăn sau đó, Trần Phàm cáo từ. Phùng Đại Nhiên mấy cái cũng dự định sáng mai liền rời đi Los Angeles. Nhiệm vụ của hắn đã đạt thành. Hắn rất có lòng tin khẳng định. Trần Phàm tiết mục nhất định sẽ lần nữa trở thành đêm xuân tiêu điểm. Chuyến này nhiệm vụ chủ yếu chính là Trần Phàm, vì vậy hắn cảm thấy vô cùng cao hứng. Hơn nữa chuyến đi này còn có cái thu hoạch ngoài ý liệu. Đó chính là cùng những cái kia Hollywood đạo diễn các minh tinh trao đổi. Là tương lai hợp tác đánh hạ tốt đẹp cơ sở. Nói thật, bây giờ Trung Quốc quốc nội đạo diễn mới lên vô cùng lợi hại. Phiếu phòng cũng rất cao. Cái này làm cho trước khi cấp đại sư khác Phùng Đại Nhiên cũng cảm nhận được to lớn áp lực. Hắn phải mở rộng đường mình tử. Nếu không, danh tiếng suy sụp cũng chính là mấy năm sau chuyện. Trần Phàm không có đi sân bay tiễn biệt, mà là cùng Kristen dính chung một chỗ. Hai người là ca cách thắng tân hôn à. Trần Phàm đã là mấy tháng không biết thịt mùi, mà Kristen cũng là đòi hỏi vô độ. Hai người trời đất tối sầm. Ở Kristen trong biệt thự trừ ăn cơm chính là làm chuyện kia. Thật giống như đêm sau đó khác nhau trong thời gian phải làm cũng làm. Tốt sau khi làm xong, chưa đến nỗi nhìn chằm chằm vành mắt đen. Một bộ hình dáng hút thuốc phiện. Bởi vì là Trần Phàm xong tu đạo thuật. Trần Phàm mỗi lần sau đó cũng tỏ ra vẻ mặt tỏa sáng. Mà Kristen lại là kiều diễm mê người. Cho tới nàng trong tối cũng đối với Trần Phàm cười nói. Mỗi ngày nếu muốn ăn cơm vậy, sớm trưa tối còn cộng thêm thức ăn khuya làm. Ban ngày tiên dâm sau đó, Trần Phàm đang ở trong phòng tắm tắm. Kristen chùm khăn tắm ở bên ngoài nghe điện thoại. Là Peter đánh tới, Trần Phàm có thể nghe được Kristen ở thanh âm bên ngoài. Ta sẽ nghiêm túc suy tính. Đúng vậy, ta biết đây là chân điện ảnh. Nhưng là, ta lịch công việc có chút vấn đề. Chấm ngoặc kép. Kristen hình như là đang cùng Peter thảo luận tham dự điện ảnh vấn đề. Xem ra Peter quả thật muốn đem Kristen kéo vào được cùng Trần Phàm tới diễn một đôi tình nhân. Nhưng là cái này đối tượng quả thật dâu y. Cái này thì để cho người có chút mơ tưởng viễn vong. Để cho Kristen diễn Trần Phàm âm thầm dễ chịu qua nữ nhân vật chính dâu y. Trần Phàm còn kém mắng chửi người. Cái này so với đặc biệt đầu bị cửa kẹp. Hơn nữa từ Kristen trả lời có thể nghe ra, nàng quả thật không muốn diễn dâu y nhân vật này. Bởi vì là nàng biết, dâu y cùng chân phàm ở trên hoang đảo vượt qua như vậy một đoạn thời gian. Cái này thời gian hai người trải qua hoạn nạn, nhất định là có nhất định cảm tình cơ sở. Cái này làm cho nàng thậm chí đều có điểm ghen tị. Đúng vậy, Kristen đã từng một lần ảo tưởng. Mình liền nên là cái đó phụng bồi chân phàm ở trên hoang đảo trung hoạn nan người phụ nữ kia. Được rồi, Peter, ta là đã đáp ứng ngươi. Nhưng ta sẽ không diễn tình nhân vai tuồng. Ta chỉ biết đóng vai. Đúng vậy, diễn một cái không đủ nặng nhẹ nhân vật. Cho dù là tiểu nhân vật, dù là không có lời kịch đều được. Cái này đều có thể cho thấy ta tham dự bộ phim này. Nhưng là ta tuyệt đối sẽ không diễn dâu y vậy cái nhân vật. Kristen dứt khoát đem lời vạch rõ. Oh, đáng chết, ta cũng biết là như vậy. Thật xin lỗi, ta không phải nói ngươi. Được rồi, ta sẽ suy tính, cho một mình ngươi tận lực ra sân thời gian nhiều nhân vật. Cho dù là sửa đổi kịch bản cũng có thể. Bên kia Peter rốt cuộc thỏa hiệp. Hắn cuối cùng vẫn là không thể thuyết phục Kristen. Người này chỉ cân nhắc đến hắn phiếu phòng cùng sao tác. Nhưng không nghĩ tới Kristen cùng dâu y giữa cái loại đó đặc biệt vi diệu quan hệ. Cho nên hắn thất bại liền không thể tránh khỏi. Chân phàm cũng không để ý tới những chuyện này. Bởi vì là chỉ cần quấy nhiễu đi vào, hắn thì sẽ cảm giác được tình thế khó xử. Hay là để cho chính bọn họ đi giày vò tốt lắm. Vốn là đóng phim thì không phải là chân phàm cường hạng. Vì vậy hắn liền làm bộ như không biết vậy. Hai người ở trong biệt thự vượt qua dòng dã một tuần thời gian. Cái này thời gian người bất kỳ điện thoại, hai người cũng không có tiếp. Cuối cùng Kristen không thể không đi thăm cha mình thời điểm. Hai người điện thoại di động lúc này mới mở máy. Sau đó chính là nghe được các loại tích tích thanh âm. Đều là một ít tin nhắn ngắn nhắc nhở cùng không nhận điện thoại gọi đến nhắc nhở. Chúng ta đều được trên cái thế giới này không thể thiếu nhân vật. Kristen hướng về phía chân phàm bất đắc dĩ cười một tiếng. Trong này phần lớn đều là của nàng giám đốc người và trợ lý điện thoại cùng tin nhắn ngắn. Còn có một cái điện thoại là mẹ nàng. Vì vậy Kristen không thể không cùng chân phàm nói tạm biệt. Ta phải rời đi, chân. Kristen nhẹ nhàng vuốt ve chân phàm mặt. Hai người cùng chung đi ra biệt thự. Mỗi người lên riêng mình xe. Nhìn Kristen rời đi, chân phàm lúc này mới mở ra điện thoại di động. Bên trong có Samson còn có Peter đám người điện thoại nghe hụt. Còn có Olivia. Rất kỳ quái là không có Mia cùng Helena. Đây cũng là để cho chân phàm có chút kinh ngạc. Mình cơ hồ là từ mình trong biệt thự biến mất một tuần à. Chân phàm về nhà. Olivia ở nhà. Bởi vì là không có ra biển sự việc. Cho nên nàng cũng không thể ở trên du thuyền. Quay lại làm hơn bí thư của nàng công tác. Helena cùng Mia ở phòng khám bệnh còn chưa có về nhà. Bữa trưa lúc Olivia làm pizza. Mùi vị cũng không tệ lắm. Nhưng là so với Helena tay nghề muốn tra xét như vậy một chút. Nói đi, có chuyện gì? Chân phàm vừa ăn pizza vừa hướng Olivia nói. Ta nhìn một chút, một tuần thời gian, ngươi lại có thể đánh 3 điện thoại. Thật ra thì, cũng không việc gì. Chính là không có ở đây mấy ngày nay. Có một kêu Max Speed người đi tìm ngươi. Hắn đánh điện thoại ngươi không gọi được, mà chuyển tới đến ta chỗ này. Olivia vừa nói, còn có Peter cũng gọi điện thoại. Hắn đánh là điện thoại phòng làm việc. Nha, cũng chính là trong thư phòng điện thoại đặc biệt. Để cho ta chuyển cáo ngươi về đóng phim sự việc. Hắn bắt đầu chuẩn bị. Hơn nữa, hắn nói vốn đã vào vị trí của mình. Ta biết, người này tại sao sẽ không chịu dừng lại giày vò. Lúc này mới quay xong một bộ phim. Cũng không nghỉ ngơi một chút. Cũng cái này lớn tuổi như vậy. Chân phàm lẩm bẩm, rất hiển nhiên. Bây giờ không chỉ là Peter là số vất vả. Mình cũng phải bị hắn bắt đầu giảm giá bốc lên. Đóng phim. Được rồi. Lần đầu tiên kinh nghiệm sẽ để cho mình giữ cảm giác mới mẻ. Ách, còn có bác sĩ Đường Thiệu Dương. Hắn nói bây giờ hẹn trước bệnh nhân có chút nhiều. có thể hay không đem mỗi ngày hạn định liền chẩn số người gia tăng đến 20 người. Ta muốn cái chủ ý này có thể cũng không tệ lắm. Đã sớm nên làm như vậy. Olivia hướng về phía Trần Phàm đề nghị. Hơn nữa hắn bên kia tiền xem bệnh cùng dược phí xa xa so với Mia bên này tiện nghi. Tiện nghi là khẳng định. Đường Thiệu Dương bản thân y thuật cũng không tệ lắm. Cộng thêm Trần Phàm chăm sóc dạy bảo. Trung y trên có rất lớn tiến bộ. Trên căn bản trừ tiệt chứng ra. Hắn vẫn có thể giải quyết. Nhưng là hắn đối tượng phục vụ đại đa số là bình dân. Mà Mia đối tượng phục vụ đều là nhà giàu. Quan trọng hơn một chút chính là Mia không chỉ là trung y lên thành tựu rất tốt, hơn nữa nàng vẫn có thể dùng nội tức phụ trợ chữa trị. Cho dù là có chút tiệt chứng, cũng có thể ở nàng chữa trị xuống lấy được hết bệnh. Đây cũng là nàng nơi này thu vào tương đối cao một trong những nguyên nhân. Trần Phàm suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói cho bác sĩ Đường. Ta đồng ý thỉnh cầu của hắn, nhưng là một chút, nhất định nghiêm ngặt khống chế bệnh mình người số lượng, không thể vượt qua số này hạng mục. 20 bệnh nhân, nếu như Đường Thiệu Dương hơi nới lỏng, có thể thì sẽ là 23-24 cái. Như vậy, người cũng sẽ bị nghề nghiệp liên lụy. Đây là Trần Phàm nơi không cho phép. Samson đâu? Hắn có hay không gọi điện thoại cho ngươi? Đánh. Nhưng là ta nói cho hắn ngươi ở Kristen nơi đó. Hơn nữa tắt máy sau đó. Hắn cũng chưa có đánh lại. Ta phỏng đoán cũng không có cái gì chuyện khẩn yếu tình. Olivia nói. Muốn không muốn ta hẹn hắn. Không cần. Chính ta đi tìm hắn. Hơn nữa vườn nho ta cũng rất lâu không đi qua. Đúng rồi. Còn phải xem Lan người này. Trần Phàm cười một tiếng. Lan người này rất thú vị. Tính tình cũng tương đối thẳng thắn, nhưng là chỉ là có chút trò chơi cuộc sống cảm giác. Có lẽ hắn nên tìm đàn bà. Xem ra cái này nửa năm sau thời gian an bài đặc biệt siết chặt. Đặc biệt là đóng phim. Trời mới biết mình tại sao đáp ứng Peter. Hoặc giả là mình muốn thử nghiệm một ít đồ mới. Cũng có lẽ vẫn là mình có chút hư vinh. Nhưng là bất kể như thế nào, đều là mình cho mình đào một cái hố to. Bất quá còn có 3 ngày chính là nước Mỹ truyền thống ngày lễ Halloween. Ngày này, thật sẽ có rất nhiều quỷ quái cửa cũng chạy đến sao? Giống như Trung Quốc quỷ tiết vậy. Trần Phàm không khỏi cười lên. Hắn ở nước Mỹ qua cái thứ nhất chính thức ngày lễ là năm ngoái lễ Giáng sinh. Hắn cùng Kristen cùng nhau vượt qua. Vô cùng ấm áp cùng vui vẻ. Nhưng là năm nay Halloween. Kristen sẽ không lại bên người mình, mà mình nên cùng ai cùng nhau vượt qua đâu. Hoặc là dứt khoát mình cử hành một cái party. Những thứ này đều giao cho Olivia đi. Trần Phàm cười, sau đó liền hướng Olivia ngoác ngoác đầu ngón tay. Động tác này để cho Olivia không khỏi sững sốt một chút. Sau đó liền có chút cảm giác không ổn báo trước. Người này, cười cũng quá quỷ dị một chút chứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-kson-gian-huyện-lệnh-nhưng-không-dành-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.